Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 21, trước kia Lục Ngôn Ngôn nghe lời. Bọn họ chỉ dùng dựa vào miệng thượng công phu có thể dễ dàng lưu lại nàng. Mà lúc này không được, vậy chỉ có thể dựa vào cường lực. Lục Khải Hằng người một nhà đối này không hề áp lực tâm lý. Vô cùng đơn giản xác thực định xuống liền thương lượng như thế nào hành động. Lục Duy không vừa lòng như vậy phức tạp quá trình. Thúc giục, các ngươi làm nhanh chút. Ta còn cùng bằng hữu hẹn đi quán ba ngoạn. Cái này không có tiền ta làm sao bây giờ, quán ba. Lục Khải Trình nháy mắt nhớ tới cái gì? Hai mắt sáng ngời, như vậy đi, liền ước ở quán ba gặp mặt. Nhà đầu kia không là tửu lượng không tốt sao? Nhất say. Hắc hắc mấy người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng minh bạch, chỉ là, Dương Vân nghĩ đến hiện thực tính vấn đề, như thế nào mới có thể đem nàng mang đi qua, nhà đầu kia hiện đang nhìn đối chúng ta khả cảnh giác. Khí thế phảng phất đều thay đổi một người, ngẫu nhiên tức giận thời điểm. Vẫn là rất làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Đương nhiên, lời này, Dương Vân bận tâm mặt mũi không nói ra. Chỉ tại Lục Khải Hằng một cái tháo nam nhân trước mặt. Đem Lục Ngôn Ngôn mang đi quán ba loại sự tình này nhi. Sẽ không là hắn nên quan tâm. Vì thế trực tiếp khoát tay. Cái này giao cho ngươi. Ngươi là mẹ nàng. Nàng không là tối tin tưởng của ngươi nói sao. Chờ ngươi đem nàng đưa quán ba. Chúng ta mang lão Lý ra này nhi tử đi qua. Đến lúc đó khai cái phòng. Chuyện này liền xong rồi, lão Lý ra con trai Lý Nhạc. Rất nhiều tiền, cà lơ phất phơ, cố tình đối Lục Ngôn Ngôn này luôn luôn cầu mà không được nữ nhân có loại ham muốn chiếm hữu. Phía trước nói qua vài lần nhường Lục Ngôn Ngôn gả cho hắn. Lễ hỏi 16 vạn, khả Lục Ngôn Ngôn không đồng ý à, còn chạy tới bên ngoài thuê phòng ở. Lục Khải Hằng người một nhà còn tưởng rằng có rất cao giá cách đâu cho nên cũng sẽ không bức nàng. Chỉ là hiện tại bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi trước hiểm chiêu. Nơi nào dễ dàng như vậy mang đi à? Dương Vân tưởng niệm lẩm bẩm. Lục Khải Hằng cũng không nghe nàng nói. Đứng dậy vơ vét tụ âm tường lý tiền. Xuất môn đánh bài đi. Lục Duy gần nhất cũng mê này. Vì thế cũng rất nhanh đuổi theo ra đi. Phòng nội chỉ còn lại có Dương Vân cùng Lục Khải Trình. Lục Khải Trình cao giọng hướng về phía bên ngoài kêu. Ta, đợi ta với, ta cũng đi, lập tức lại đi đến Dương Vân trước mặt. Vươn tay phải, đánh thẳng bộ ngực, đại lực xoa nắn vài cái. Trên mặt lộ ra cười gian, ban ngày ban mặt, môn còn mở ra, Dương Vân sắc mặt đà hồng, đẩy một chút hắn. Ban ngày ban mặt, làm chi đâu, này không là nhìn ngươi phiền lòng sao? Lục Khải Trình không úy kỵ tiếp tục dùng sức, xúc cảm tốt đồng thời, cũng thưởng thức nữ nhân này ở hắn thủ hạ khống chế không được rung động. Đáng tiếc, lập tức đi, ngươi không là ở sầu thế nào đem Lục Ngôn Ngôn mang đi quán ba. Dương Vân tà phiêu để mắt nhìn hắn, ngươi lại đã biết, Lục Khải Trình bị liếc mắt một cái câu hơi nhất cứng rắn. Hướng ngoài cửa nhìn xem, hai người hẳn là đã đi xa, hắn buộc Dương Vân từng bước một lui về sau, vươn tay trái đem cửa, lạch cạch một tiếng quan thượng. Lập tức đem nàng để ở trên cửa, gấp phác đi lên, trong phòng tràn ngập ái muội hơi thở, Dương Vân rên rỉ đẩy hắn, nhanh chút nói tên đến huyền tượng cũng không có thể phát. Loại này tư vị khả khó chịu đã chết. Lục Khải Trình theo kia hai đống bạch diện bánh bao lý vươn đầu. Một hơi đem nói cho hết lời. Nàng này vài lần không đều là muốn cùng chúng ta giải trừ quan hệ sao? Ngươi liền lừa nàng. Nói ngươi cũng là tưởng giúp nàng nhưng bị ta ca khống chế được sau đó bị đè nén a ước đến cùng đi. Uống rượu, dù sao nàng tửu lượng không tốt ngươi không là có thể quá chén sao? Cuối cùng chúng ta đến. Hết thảy liền thuận thuận lợi lợi. Hết chương.